Vong giả quy lai, chương 4, góc truyện audio.com. Bốn phía quảng trường rất trống trải. Ai muốn thoát ly đội ngũ sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Mạc Phỉ đang nghĩ, đại khái đây cũng là một trong những nguyên nhân để bọn họ lựa chọn nơi đây chăng? Nơi này đã che kín các trạm gác, để bảo đảm bất trắc, tất cả mọi người trong xe đều phải trải qua bài kiểm tra cùng thẩm vấn nghiêm mật. Mạc Phỉ chờ người của Bảo Điện Đại Hùng ở phía trước xuống xe. Cậu bị nhóm đầu tiên mang vào trong phòng thẩm vấn. Ở nơi đó, Mạc Phỉ tiếp nhận câu hỏi nghiêm mật cùng bị ra soát người. Nội dung bọn họ dò hỏi, quả nhiên có liên quan với bình thuốc màu hồng kia. Chờ đến lúc đi ra thì đã là buổi chiều. Mạc Phỉ đói đến cái bụng réo gọi ục ục, nhưng xe đưa cơm vẫn còn chưa tới. Phóng viên Mạc Phỉ, tất cả thuận lợi không? Địch Hạo Tuấn một mặt xem cuộc vui tự nhìn cậu. Mạc Phỉ sờ sờ mặt, cái người nước ngoài này tựa hồ từ lúc ở trên xe luôn theo dõi cậu. Đối với cậu không ngừng châm chọc, quả nhiên mọi người nói không sai. Nam nhân mọc ra mũi ưng là đáng ghét nhất. Mạc Phỉ nhìn Địch Hạo Tuấn một chút, thuận miệng nói, anh chắc cũng đã hỏi thăm biết tên tôi rồi. Vậy sao anh không tự giới thiệu một ít về mình? Tôi tên Địch Hạo Tuấn, cậu chỉ bằng đến chỗ này của tôi. Địch Hạo Tuấn đem gậy trống trong tay mình hướng về lồng ngực Mạc Phỉ đẩy một cái. Sau đó anh mới theo công nhân viên sắp xếp tiến vào phòng thẩm vấn. Mạc Phỉ lăng lăng cầm lấy gậy trống của Địch Hạo Tuấn. Phải một lát cậu mới tìm được lời nói. Mẹ nó, người nước ngoài này, đúng là không có chút khách khí gì mà. Nhìn khắp bốn phía, so với buổi sáng. Hiện tại đám người kia tựa hồ đã yên ổn hơn nhiều. Bởi vì thông tin đã được khôi phục, từng người đều cùng liên lạc với người nhà của mình thành công. Đương nhiên cũng có vài người vẫn trong tình trạng liên lạc không được. Thời điểm nhìn thấy tình huống nhà người ta may mắn hơn. Trên mặt những người đó liền càng trở nên khó coi. Có một ít người điện thoại di động có thể lên mạng. Lập tức truy cập Weibo. Vi, Xin, Baidu, tất cả đều đăng tải video bên trong thành phố S. Từ các đài app, Mạc Phỉ chú ý tới. Phần lớn người dân ở thành phố S đều hướng về phương Bắc chạy tư tán. Rất nhiều người đều lựa chọn con đường đi tới thành phố B kia. Cái này cũng có nguyên nhân. Có người nói năng lực hoạt động của zombie ở nơi cực hàn sẽ giảm trình độ tổn hại nhất định. Vì lẽ đó rất nhiều người mới muốn đi đến nơi đó để tị nạn. Mà thành phố B đây, rất nhiều người cùng Mạc Phỉ suy tính được như thế, bởi vì nó là thủ phủ Trung Quốc, một tiểu sa di bên cạnh, đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Mạc Phỉ. Sau khi bị Mạc Phỉ phát hiện, trên mặt tiểu sa di có chút ngượng ngùng, bất quá hắn cũng không cam lòng mà rời mắt. Tiểu sư phụ, có chuyện gì không? Người muốn mượn điện thoại di động sao? Mạc Phỉ hỏi, tiểu sa di lắc đầu rất nhanh, nhưng lại chỉ vào trong video zombie nói rằng, những người kia bị cắn. Sư phụ nói là do đời trước bọn họ làm điều sai. Nhưng tôi cảm thấy đây chính là kiếp nạn đời này của bọn họ. Nếu như có thể độ kiếp, sẽ được viên mãn. Mạc Phỉ không hiểu lắm, sửng sốt một chút nói. Khả năng có chút đạo lý, ngồi ở trong đại điện, bốn phía đều là tường vây cao vót, xe cảnh sát chặn ở ngoài cửa, tại hai bên đường dựng lên pháo đài lâm thời, trung gian chỉ cho phép một chiếc xe đi qua. Bảo Điện Đại Hùng, bốn phía là các đại tự trang nghiêm nghiêm túc lập ở trung ương. Hai bên là khuôn mặt dữ tợn của tứ đại kim cương. Để mấy người ngoại lai như bọn họ tiến vào điện không nhịn được run run một cái. Bọn người Mạc Phỉ bị xe cảnh sát chuyển đến phụ cận Kính Đình Sơn tương đối an toàn tại Ích Thị. Nơi này có một tòa chùa miếu địa phương, ở trong thời loạn thế như thế này, chỉ có tăng nhân là vẫn có thể duy trì sinh hoạt thông thường. Lượn lờ ở trong Phật âm, Mạc Phỉ tựa vào một bên hành lang uốn khúc, nhìn Địch Hạo Tuấn từng bước đi ra từ nơi thẩm vấn. Địch Hạo Tuấn hướng về cậu lộ ra một nụ cười sán lạn. Phóng viên tiên sinh, tôi đã thuận lợi thông qua kiểm an của quốc gia cậu rồi. Thật sao, chúc mừng anh, Mạc Phỉ có hơi mất tập trung. Địch Hạo Tuấn nhún nhún vai. Sau đó, nhanh chân đi đến trước mặt một vị có quân hàm quan quân. Nói, tôi là đại sứ đến từ Kazakhstan, tới Viện Khoa học Trung Quốc tham gia hội thảo. Tôi đã thông qua cuộc kiểm tra của các người. Hiện tại tôi yêu cầu được liên hệ với quân đội quốc gia của chúng tôi. Đưa tôi an toàn hộ tống về nước. Địch Hạo Tuấn tiên sinh, chúng tôi đã cùng quý quốc tiến hành liên lạc. Thế nhưng xét thấy tất cả sân bay quân dụng cùng dân dụng hiện nay đều đang tiến vào vận tải. Vì vậy có lẽ ngài còn phải ở Ích Thị thêm một quãng thời gian nữa. Chờ đến khi có thể sử dụng được sân bay, nhất định sẽ ưu tiên thông báo ngài. Không thể ngay lập tức thu xếp được sao? Tôi thật sự rất gấp, có chuyện rất quan trọng đang chờ tôi xử lý. Xin lỗi, mạng người quan trọng. Toàn bộ sân bay của chúng tôi đều tập trung vào việc vận chuyển người dân còn sống sót tại thành phố S. Nếu như ngài thực sự sốt ruột, có thể chờ sau khi cảnh giới nơi này được giải trừ. Tự mình đi tới sân bay gần nhất, tìm kiếm nhân viên tại đó trợ giúp. Quên đi thôi, Mạc Phỉ cũng đang ở một bên nói chen vào. Anh không thấy sao, hiện tại mọi người đều rất bận, không ai để ý đến anh đâu. Đáng ghét, Địch Hạo Tuấn căm giận lấy gậy chống ra. Địch Hạo Tuấn còn muốn cùng quan quân nói gì đó, nhưng tên quan quân kia bị một tên lính bước nhanh tới đánh gãy. Sau khi nói mấy câu, hắn liền nói với Địch Hạo Tuấn, mời ngài trở lại tịnh thất trong viện, nơi đó có nhân viên chuyên môn sẽ tiến hành tiếp đón ngài. Dứt lời, vị quan quân kia liền vội vội vàng vàng, cùng binh sĩ hướng về phía sau núi. Bởi phạm vi kính đình sơn vô cùng rộng rãi, ngoại trừ bọn người Mạc Phỉ từ viện nghiên cứu ở thành phố S đến khách mời ra. Còn có một vài người dân của thành phố S trú tại khách sạn mới xây dựng gần đó. Những người này sau khi phát sinh trận địa chấn đêm qua, đợi tin Internet đồn đại, sớm đã đi tới Ích Thị để tị nạn, đối lập với người đến sau mà nói, bọn họ đúng là phi thường may mắn. Không chỉ có thể đặt được gian phòng tốt, hơn nữa còn không bị giam thẻ chặn lại. Lục quân quan quân Từ Thiếu Kiệt đang bước nhanh về hướng khách sạn đó. Do vấn đề cung cấp vật tư không đồng đều, một số người đã phát sinh xung đột, người bị thương ở nơi nào? Bác sĩ đây, Từ Thiếu Kiệt hỏi, mấy vị trong đồng phục màu trắng đầu đầy mồ hôi, bọn họ liều mạng đè một người bệnh nằm trên xe giải phẫu. Dưới sự giúp đỡ của các binh sĩ, rốt cục cũng buộc được dây thừng cố định người bệnh lại. Tên người bệnh kia tâm tình tựa hồ vô cùng không ổn định. Hắn hướng về vài bác sĩ cố nhe ra hàm răng, nước bọt tung tóe dính cả lên người một tiểu hộ sĩ tuổi còn trẻ. Từ Thiếu Kiệt cau mày hỏi, những người này đều từng làm kiểm tra sao? Báo cáo, đã trải qua kiểm tra của chúng ta. Khách tại khách sạn này cơ bản đều từ thành phố S đến đây trước khi dịch tình bạo phát. Nhân viên y hộ của chúng ta đang tiến hành kiểm tra người này. Hắn chính là đã bị cắn thương một cái. Người cắn kia đang được nhân viên trông chừng nghiêm mật, bị ngăn cách bởi nhân viên y hộ. Từ Thiếu Kiệt căn bản không nhìn thấy bọn họ đang làm gì. Anh đem nhiệm vụ bố trí cho thuộc hạ, đột nhiên nghe thấy nhân viên bên kia rít lên một tiếng. Hộ sĩ trẻ tuổi bưng lấy cánh tay chính mình, trên cánh tay cô có một khối xanh tím, mà người trên giường bệnh kia, từ trong miệng hắn chảy xuống một dòng máu, trên gương mặt trẻ trung ấy lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong nháy mắt, khuôn mặt non nớt biến đổi làm người lòng sinh ra sợ hãi. Đè người bệnh lại, tiểu thiếu, cô không sao chứ, các nhân viên y hộ ở xung quanh rất lo lắng cho thương thế của tiểu hộ sĩ kia. Bọn họ đè cánh tay hộ sĩ lại, lộ ra da rẻ tại đó. Từ Thiếu Kiệt nhìn thấy rõ ràng, vùng bị cắn lộ ra bắp thịt bên trong. Những bắp thịt kia chính là đang nhanh chóng héo rút, mục nát. Trên mặt hộ sĩ lập tức xuất hiện màu xanh tím thi ban. Màu xanh tím thi ban đó khiến thân thể cao to của Từ Thiếu Kiệt chấn động mạnh một cái. Lại nhìn gương mặt nữ hộ sĩ kia, anh ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cố gắng đè lại cánh tay hơi bắt đầu run rẩy. Từ Thiếu Kiệt rút phối thương đối với bác sĩ hô. Tránh ra, bác sĩ không rõ ý, chần chờ một chút. Từ Thiếu Kiệt kéo mạnh người đứng gần nữ hộ sĩ nhất. Cũng lôi kéo cổ áo bác sĩ. đem hắn đẩy tới bên người một tên binh lính. Qua một hồi công phu như thế, toàn bộ binh lính bên cạnh đều mở khóa an toàn. Tất cả họng súng đen ngòm đồng loạt quay về nữ hộ sĩ bị cắn cùng người bệnh bên cạnh. Các người làm gì? Cô ấy là đồng nghiệp của tôi. Bác sĩ muốn tiến lên cản trở. Từ Thiếu Kiệt hô, người bệnh kia mang theo bệnh độc. Cô ta đã bị cảm hóa rồi. Hộ sĩ trẻ tuổi hướng về bác sĩ đã ra mặt. Vị bác sĩ kia giống như phải chịu đựng kinh hãi to lớn. Liên tục hướng lùi về sau. Sau đó ngã vật trên sàn nhà. Hộ sĩ hàm răng trắng tinh, ánh mắt tiều tụy, da thịt trên mặt cô cấp tốc mục nát. Rất nhanh chỉ còn sót lại hai bên gò má với không ít bắp thịt cùng thần kinh. Bắp thịt hướng hai bên gò má nhếch lên, thật giống như đang cười. Tận nơi sâu xa trong cổ họng cô phát sinh âm thanh tựa như tiếng gầm rú của dã thú. Vẻ mỹ lệ trước kia thay thế bằng một khuôn mặt mục nát. Mũ hộ sĩ cùng đồng phục hộ sĩ dính vào thân thể mục nát. Rất nhiều người dân xung quanh đều hoảng sợ chạy nạn, ánh mắt cô ta quét qua bọn họ, gào thét, hướng về đoàn người dày đặc đó mà vồ tới. Tiếng súng của Từ Thiếu Kiệt vang lên. Tiếp đó, trong đại sảnh liền truyền đến một loạt tiếng súng khác, dưới lực tác dụng của súng, thân thể nữ hộ sĩ bị đánh cho lúc la lúc lắc. Một thân áo dài trắng như tuyết rất nhanh bị nhuộm đỏ. Sau đó dòng máu trên tấm thân trắng mốt kia chợt ngưng tụ lại. Ầm ầm ầm, thương đánh trên người cô ta, thật giống như đánh vào trong nước, ngoại trừ làm cho động tác của cô ta chậm đi một chút. Vẫn không thực sự tạo thành trở ngại đối với hành động của cô. Từ Thiếu Kiệt ngăn binh sĩ của mình lại, quay về hộ sĩ trẻ tuổi kia như một con thoi. Sau khi sự cố phát sinh ở Nhật Bản, hết thảy quân nhân đều tiến hành luyện tập đối kháng zombie chuyên nghiệp. Kinh hoàng ngắn ngủi qua đi, Từ Thiếu Kiệt khôi phục bình tĩnh, súng của anh cuối cùng cũng chuẩn xác bắn trúng vào cuộc sống của zombie. Một tiếng gãy vỡ nhẹ nhàng, zombie ngã xuống, người bị cắn nằm trên bàn giải phẫu vẫn còn đang giãy giụa. Cổ họng của hắn đều đã mục nát. Khí lưu thông qua yết hầu mục nát, cuối cùng chuyển thành một tiếng la gầm rú quái lạ. Đây là lần đầu tiên phát hiện zombie trong thành phố X. Từ Thiếu Kiệt ngắm nhìn bốn phía. Anh chính là quân nhân có bậc quân hàm cao nhất tại đây. Ấn xuống cái nút truyền tin, ngữ khí anh rất khẩn trương đồng thời cũng rất trầm ổn. Các bộ đội chú ý, khách sạn tại Kính Đình Sơn phát hiện ba bộ zombie. Một tên trong đó đã bị đánh gục. Hai tên bị chúng ta khống chế. Xin mời các đơn vị chú ý, nghiêm mật lục soát nhân khẩu lưu vong của thành phố S. Bên trong bộ đàm truyền đến tiếng sàn sạt. Rất lâu sau đó, Từ Thiếu Kiệt nghe được âm thanh một binh sĩ từ trong máy truyền tin. Báo cáo chúng tôi không khống chế nổi nghi phạm chúng tôi bị cảm hóa. Âm thanh vừa dứt, liền nghe thấy từng tiếng tạch vang lên. Một bóng người nặng nề ngã trước cửa pha lê của khách sạn. Lưu lại một đạo vết máu, tấm pha lê từ từ bị phá nát, tất cả mọi người ở đó đều kinh hoàng chạy trốn. Một phụ nữ có thai bị bầy người đẩy ngã, rất nhanh liền được binh lính bên người nâng dậy. Từ Thiếu Kiệt đi tới trước mặt mọi người, anh giơ súng lên, yên lặng kéo chốt súng. Các binh sĩ cũng dồn dập lấy thân thể tạo thành phòng tuyến. Đem người dân mất khống chế ngăn ở phía sau. Cách chương.